cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Giang Phàm quá sẽ a. Giang Phàm cười nói, đúng vậy a mẹ, con dâu hiếu mời các ngươi nhận lấy là được. Vậy được rồi, chúng ta liền nhận. Đã từng Miêu Thải Vân cảm thấy thượng thiên bất công, vợ chồng bọn họ trung thực bản phận, cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện xấu, lại bị Giang gia cùng Miêu gia đều từ bỏ. Nhưng hôm nay nàng mới biết được, trời cao đúng là công bình, người tốt sớm muộn cũng sẽ có hảo báo. Cho bọn hắn bạc triệu gia sản, cũng không bằng cái này một cái con dâu tốt tới có giá trị. Giang Nhan trực tiếp ôm lấy Hàn Hân Nguyệt cổ, tạ ơn tẩu tử. Tẩu tử đối ta thật sự là quá tốt. Ta yêu ngươi. À a cộc. Không nghĩ tới a. Nàng cái này sẽ chỉ học tập ca ca. Thế mà có thể đem nàng yêu đậu cưới vào cửa làm tẩu tử. Nàng quá hưng phấn. Quả nhiên. Nàng yêu đậu nhất ngọt. Nàng yêu đậu chân thiện mỹ. Nàng yêu đậu không người có thể so sánh. EYDS. Hàn Hân Nguyệt hiểu ý cười một tiếng. Nàng chỉ có một cái đệ đệ. Giang Phàm muội muội chính là nàng thân muội muội. Ta còn mua cho ngươi mấy đầu váy đâu. Thử một chút đi. Tốt, tạ ơn tẩu tử. Giang Nhan cảm thấy giờ phút này nàng đều bay lên trời. Có thể bị yêu đậu đưa phòng ở mua quần áo. Loại cảm giác này ai có thể hiểu. Đợi nàng mang theo quần áo vào phòng. Miêu Thải Vân hỏi Hàn Hân Nguyệt. Ngươi thích ăn món gì? Mẹ cái này đi mua ngay. Giữa trưa à để ngươi cha tự mình xuống bếp làm cho ngươi. Nghe Giang Phàm nói cha mẹ các ngươi bao sủi cảo món ngon nhất, chúng ta liền làm sủi cảo đi. Sủi cảo mặc dù không phải cái gì hiếm có quý báu đồ ăn, có thể trọng yếu ngày lễ ăn sủi cảo là truyền thống. Con dâu lần thứ nhất vào cửa kia là so qua tiết còn vui mừng hơn. Miêu Thải Vân nói, tốt, ta liền ăn sủi cảo. Lại sao bên trên vài món thức ăn. Giữa trưa chúng ta cả nhà cùng một chỗ uống vài chén. Được rồi mẹ. Hàn Hân Nguyệt cũng cảm thấy cả một nhà cùng một chỗ ăn bữa việc nhà cơm. Nhất là ấm áp. Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân vô cùng cao hứng đi ra ngoài mua thức ăn. Hàn Hân Nguyệt nhìn về phía Giang Phàm. Gian phòng của ngươi ở đâu? Bên ta liền thăm một chút sao? Đương nhiên. Giang Phàm nhà phòng ở mặc dù là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, nhưng hết thảy mới 96 bình, mỗi cái gian phòng đều rất nhỏ, mà Giang Phàm ở chính là mặt phía bắc gian kia nhỏ nhất. Bên trong có một chương 1m2 rộng giường, cùng một chương dài 1m sách nhỏ bàn. Trên bàn sách là một loạt giá sách, góc rẽ còn có một cái tiểu y tủ. Tủ quần áo bên trên đặt vào một chậu tràn đầy lục la. Nhưng để Hàn Hân Nguyệt ấn tượng sâu nhất, thì là bày bàn đọc sách cái kia mặt trên tường dán đầy Giang Phàm giấy khen. Thi cuối kỳ hạng nhất, nhảy xa tranh tài hạng nhất, thấy việc nghĩa hăng hái làm tiêu binh. Nhà nàng tiểu Phàm Phàm, thật sự là đức trí thể mỹ phát triển toàn diện đỉnh tiêm nhân tài a. Chủ yếu nhất là, gian phòng của hắn còn rất chỉnh tề. Giang Phàm, chấm ngoặc kép, Hàn Hân Nguyệt lời nói còn chưa nói ra miệng. Giang Phàm đột nhiên kéo lại cánh tay của nàng, đưa nàng chống đỡ tại chân tường, một tay chống đỡ tường. Hắn cư cao lâm hạ nhìn qua nàng. Hàn Hân Nguyệt giật nảy mình, nháy mắt to hỏi, thế nào? Nhưng không thể không nói, Giang Phàm thật tốt sẽ a. Liền cái này tư thế, liền chương này đẹp trai phá thiên tế mặt, thỏa thỏa thần tượng kịch nam chính. Trách không được Hoa tỷ vẫn muốn đào hắn tiến ngành giải trí. Nàng dám cam đoan, nếu là nhà nàng tiểu Phàm Phàm tiến vào ngành giải trí. Kia cái gì một, cái gì chiến, cái gì phong đỉnh lưu nhóm, toàn bộ đều phải đứng sang bên cạnh. Giang Phàm quá muốn hỏi hỏi nàng, vừa rồi nàng nói muốn cùng hắn dắt tay đến già, có phải thật vậy hay không? Nhưng há to miệng, hắn lại một chữ đều nói không nên lời. Hàn Hân Nguyệt cho đủ cha mẹ của hắn tôn trọng. Lại hảo tâm như vậy đưa bọn hắn đồ vật. Hắn sao có thể tự tư muốn đùa giả làm thật. Đem nàng cột vào bên cạnh mình. Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt đưa tay phủ tại trên lồng ngực của hắn. Vô tình hay cố ý vẽ lên vòng vòng.